yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 12, lại là Thế An, góc truyện audio.com, đứng hơn nửa ngày Song Y mới hoàn hồn lại, cô bị lừa một cú ngoạn ngục, Song Y cố gắng lấy lại tinh thần, môi mấp máy không biết phải nói gì tiếp đó thì một thân hình cao lớn đã đứng trước mặt cô, bé cô lên quay về phòng ngủ. Gạch dưới Thiên, anh bỏ em xuống, Song Y hoảng hốt đánh lên ngực anh, Thế Thiên không nói gì, cứ thản nhiên đem cô thẳng đến chiếc giường lớn trong phòng. Thân hình to lớn của mình đè xuống người cô gái nhỏ dưới thân. Song Y tròn xoe mắt nhìn anh, có chút chờ mong cũng có chút sợ. Gạch dưới bảo bối, anh thật đã muốn em từ ngày đầu gặp mặt. Thế Thiên rất ít nói, lại chẳng bao giờ thổ lộ cảm xúc lên mặt, nhưng giờ phút này anh lại thổ lộ cho cô biết suy nghĩ của anh. Gạch dưới anh đừng vội, hiểu ý của Thế Thiên, Song Y liền một tay đẩy người to lớn của anh ra, mặt đỏ hơn so với lúc nãy. Phản ứng này của Song Y khiến cho Thế Thiên không thể nhịn được nữa, liền áp xuống đôi môi mộng mềm mại của Song Y, đầu lưỡi của anh thuần thục đưa vào trong mút lấy những vị ngon kia. Cô thật mê người khiến cho dục vọng của Thế Thiên liền tăng cao. Ánh mắt nhiễm đầy dục vọng của anh làm cho Song Y trở nên điên đảo, anh thật sự rất mê người. Đôi tay sớm đã không yên phận chui vào trong áo của cô, xoa nắn đôi ngực đầy đặn kia, anh thở ra một cách hài lòng. Từng cút áo trên người của Song Y bị anh cởi ra một cách nhanh nhất có thể, lúc này hiện ra trước mắt Thế Thiên là một thân hình trắng nõn, mềm mại lại thơm phất mê người khiến cho miệng của anh đắng đi lưỡi khô lại nhưng khát sữa đã rất lâu. Không thể tốn thêm một giây nào nữa, Thế Thiên liền cúi xuống ngậm mút nhũ hoa ấy. Song Y vì sự kích thích này mà rên khè một tiếng, tiếng rên này làm cho vật nam tính bên trong quần của Thế Thiên càng căng to hơn. Làm anh khó chịu cực kỳ, tay của anh nắm lấy tay của Song Y đưa xuống nơi nam tính đó, giọng đã khàn đi từ lúc nào. Gạch dưới bảo bối, nó đang rất muốn được em an ủi, ánh mắt mê mẫn kia nhìn Song Y với một sự ham muốn cực độ. Cô mím chặt môi, đôi bàn tay mềm mại khẽ động một chút sờ sờ vào nơi đang nóng và cứng lên từng giây. Thế Thiên như muốn phát điên bởi đôi bàn tay này, dù cô chỉ mới động một chút mà anh lại thật muốn phát điên. Hành động của cô quá chậm, hắn không thể chịu nổi được liền tự mình cởi luôn phần dưới đem thẳng tay của Song Y vào cầm trực tiếp nơi nam tính đó. Tay của Song Y vừa đụng vào Thế Thiên liền rên lên một tiếng tỏ vẻ rất thỏa mãn vì điều này. Đối với Song Y đây không phải là lần đầu cô thấy vật nam tính của anh, cô thừa sức biết điểm yếu của anh là ở chỗ nào cũng muốn làm anh thỏa mãn nhưng lại sợ nếu ngay lúc này cô tỏ ra thuần thục thì anh sẽ nghi ngờ, nên liền chậm thật chậm gương mặt thẹn đến cực độ. Trong đầu nghĩ rằng nên hành hạ anh một chút anh mới thấm thía được thế nào là tình yêu. Gạch dưới bảo bối, em có thể giúp anh được hay không? Tay của anh nắm lấy tay cô đưa lên rồi lại thụt xuống, thật sự thì anh chưa nghĩ rằng sẽ muốn cô đến như vậy, dù sao cô vẫn chưa chính thức 18 tuổi nên phải cố gắng chờ, nhưng lừa tình của anh đã lên đến đỉnh liền không thể dập bằng nước lạnh được. Nên liền nghĩ sẽ dạy cô một chút giúp anh xuất nó ra chứ không thì anh sẽ tức chết. Song Y liền hiểu anh muốn gì, cặp mắt anh cứ nhìn lấy đôi môi gợi cảm kia. Ý anh muốn cô dùng miệng để thỏa mãn anh. Song Y đưa mắt nhìn chỗ khác không dám nhìn vào anh, sợ rằng chính mình lại là người kềm không được. Góc truyện audio.com, gạch dưới em không biết làm, cô mím chặt môi của mình vẻ ủy khuất hiện rõ trên mặt. Gạch dưới ngoan, anh dạy em, nó tốt cho em mà, nha. Lời dụ dỗ nó tốt cho em từ miệng của Thế Thiên khiến cho Song Y chút nữa là cười thành tiếng. Tốt tốt chỗ nào, tốt cho anh thì có tên háo sắc, Song Y liền nghĩ trong đầu, đương nhiên những lời này có ngu cô mới nói ra ngoài không thì sẽ bị hành đến chết. Theo sự chỉ dẫn của Thế Thiên, Song Y từ từ đưa gương mặt mình xuống nơi nam tính kia có chút chậm chạp trêu ghẹo sự chờ đợi và nóng chờ của Thế Thiên. Đến khi đôi môi của cô chuẩn bị ngậm lấy nơi nam tính kia thì tiếng đập cửa vang lên khiến cho người dừng mọi động tác và ham muốn cùng lúc quay sang nhìn cánh cửa. Gạch dưới Song Y, cậu còn thức không? Mình vào được không? Thế An bên phòng lăn qua lăn lại không ngủ được liền suy nghĩ đến cô bạn thân bên phòng nên đi kiếm người tâm sự. Sắc mặt của Thế Thiên lúc này phải nói rằng là chỉ cần chọc một cái liền có thể nổ tung. Ba lần, nha đầu Thế An đã ba lần phá hoại chuyện tốt của hắn. Thù này, hắn không trả không phải Thế Thiên. Song Y nghe được tiếng của Thế An, liền dừng lại quay người sang mặc đồ vào. Cô quay sang nhìn Thế Thiên còn nằm bất động ở đó trần truồng. Gạch dưới anh mau mau mặc đồ vào, Thế An ngoài cửa. Song Y không dám nói lớn tiếng khe khẽ hướng đến anh mà nói. Thế Thiên buồn bực mặc đồ vào, đi đến bên người của Song Y ôm lấy cô, hôn thật mạnh lên môi bảo bối. Lần sau anh đảm bảo sẽ không để hỏng chuyện tốt của hai ta. Song Y trợn tròn mắt, gì mà chuyện tốt của hai ta, cô lúc nào mà muốn tốt như vậy cơ chứ? Nhìn anh chật vật đi ra khỏi phòng sang bên thư phòng tiếp tục làm việc, lòng của Song Y có chút chua xót, thật tội nghiệp anh. Sau đó Song Y thầm cầu may cho Thế An, không biết rằng sau chuyến đi này về Thế An sẽ bị hành hạ ra sao nữa. Rồi mới đi ra mở cửa cho Thế An vào. Gạch dưới Song Y, sao mở cửa lâu thế, lại đây mình có mang bộ laptop cùng nhau ngắm soái ca đi. Thế An hưng phấn nắm tay Song Y đi vòng thuận tiện dùng chân đóng cửa phòng. Bên thư phòng, có một người đang cố lấy lại tinh thần để làm việc trong khi vật nam tính kia đang độn một cục to nhô lên. Cách chương.